Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8, heo đội hữu. Cẩu Khải Lai cùng phòng trực tiếp cư dân mạng vẫn cãi cọ hơn một giờ. Ngay ở muốn đến chỗ cần đến thời điểm, màn đạn họa phong mới bắt đầu từ từ chuyển biến. Mộng Tường, hiện tại còn dám ra sao? Tuy rằng không biết vị này dân mạng là ai, nhưng nhìn thấy có đột phá mới khẩu. Cẩu Khải Lai lắc đầu liên tục. Không dám rồi. Cũng không dám nữa rồi. Mộng Tường, Hoàng Sơn Thôn là A Wicked Ghost bối cảnh địa. Bên trong nhân vật chính là một con ma nữ. Hàm oan mà chết phi thường hung. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nước ta văn tự thực sự là bác đại tinh thâm nha. Đồng âm không giống tự. Ta thực sự là phục các ngươi. Đồng dạng tên, các ngươi biên ra một cái hoàn toàn khác nhau cố sự. Hỗn độn vương, lập tức sẽ đến chỗ cần đến. Không đùa ngươi rồi. Cái này ma nữ gọi Sở Nhân Mỹ. Giết người không chớp mắt loại kia quỷ. Nội dung vở kịch kết thúc thời điểm, nam chủ nhân công cũng chỉ là miễn cường dùng yêu cảm hóa. Ta nghiêm trọng hoài nghi đây là nội dung vở kịch giết. Ngươi muốn cẩn trọng một chút. Ly ca, ta lại lần nữa về ôn một hồi. Ta phát hiện trong này có một cái động tác võ thuật. Vậy thì là Sở Nhân Mỹ giết người nhất định phải uống nàng thi thể phao quá nước. Nếu như ngươi có thể nhịn được 24 giờ không uống nước, ngươi nên có thể sống sót. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khá lắm. Này nhiều hung hiểm nha. Nước là nguồn gốc của sự sống. Nếu như ta không hiểu xáo lộ, vậy ta không được lành lạnh. Cũng còn tốt có cái đám này lòng nhiệt tình dân mạng trợ giúp ta. Đi xe đạp đến chỗ cần đến. Thời gian cũng đi đến chính giữa buổi trưa. Cẩu Khải Lai cẩn thận từng ly từng tí một mà cùng sau lưng Nạp Lan Tĩnh. Một khi gặp nguy hiểm dựa cả vào chính mình lão bà bảo vệ nha. Cái gì? Là một người nam nhân còn muốn nữ nhân bảo vệ. Có bám váy đàn bà hiềm nghi. Ha ha, ăn thì ăn thôi. Ăn chính mình lão bà bám váy mất mặt sau. Lẽ nào ngươi cho rằng ta gặp bởi vì tôn nghiêm vấn đề? Lựa chọn một mình đi mạo hiểm. Ngươi ngốc hả? Phim ma bên trong loại này xáo lộ quá nhiều rồi. Thật nhiều vai nam chính bởi vì không chịu được tôn nghiêm vấn đề. Đi ra ngoài một mình mạo hiểm. Sau đó liền lành lạnh. Chuyện ngu xuẩn như thế mình có thể làm. Cẩu Khải Lai mấy người tìm kiếm toàn bộ Hoàng Sơn Thôn. Phát hiện làng ngoại trừ hoang phế một điểm. Hắn cũng không có đặc biệt gì. Hồ Hồng Hồng lau chùi mồ hôi. Cầm trong tay nước khoáng từ đầu đổ xuống. Ngày này cũng quá nóng đi. Hơn nữa điều này cũng không cái gì khủng bố nha. Không phải nói Hoàng Sơn Thôn đã từng có 66 miệng ăn trong một đêm bị giết sao? Tại sao chúng ta cái gì sự kiện linh dị cũng không thấy? Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi lời này rõ ràng thì có làm việc ngữ khí a. Ta cho ngươi biết, ngươi tuyệt đối đừng làm việc. Đừng làm việc, hại, có điều chính là mấy chục năm trước giết người hiện trường mà thôi. Có cái gì sự kiện linh dị? Hơn nữa hiện tại là chính giữa buổi trưa, mặt trời cao chiếu, hoàn toàn không có khủng bố bầu không khí. Chúng ta nên buổi tối trở lại. Cẩu Khải Lai, không phải người một nhà không tiến vào một gia môn. Hai người các ngươi thực sự là phối toàn. Đối mặt vấn đề thế này, Cẩu Khải Lai lập tức hướng về phòng trực tiếp dân mạng cầu cứu. Cẩu Khải Lai, các vị đại lão, này hai ngốc thiếu lại đang ra tổn chủ ý. Ta hiện tại là quay đầu rời đi sao? Ở lại đây nhất định sẽ có chuyện nha. Tiềm phục đạo già, vấn đề này ngươi hỏi sai người. Ngươi nên đi hỏi ngươi hệ thống. Nó nhường ngươi thăm dò Hoàng Sơn Thôn 24 giờ. Nếu như ở trong thời gian quy định không thể rời đi, ngươi muốn đi cũng không có cách nào đi. Nhìn thấy dân mạng trả lời, Cẩu Khải Lai gật gật đầu. Nhưng mà hắn đang chuẩn bị đi hô hoán trong đầu hệ thống lúc. Phòng trực tiếp đột nhiên nhảy ra một cái chí đỉnh màn đạn. Hệ thống, nhiệm vụ này người dẫn chương trình là có thể rời đi Hoàng Sơn Thôn. Nhưng quỷ quái nhất định sẽ nhìn chằm chằm hắn. Đây là giả thiết, hơn nữa tất cả mọi người tại chỗ đều bị nhìn chằm chằm. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi không muốn xuất hiện như thế tùy ý có được hay không? Người khác hệ thống đều là rất thần bí, ngươi làm sao vẫn cùng phòng trực tiếp khán giả hỗ chuyển động? Mới vừa biết Hoàng Sơn thôn ma nữ khả năng nhìn chằm chằm chính mình. Cẩu Khải Lai đã bắt đầu cả người run. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia mấy cái heo đội hữu lại bắt đầu ra yêu thiêu thân. Ta biết Hoàng Sơn thôn mặt sau thật giống có một cái đầm nước trong vắt. Không bằng chúng ta đi bơi đi. Ta nhớ rằng chúng ta mang có một bộ đồ tắm. Đề nghị này là Tần Diệp ra. Còn lại mấy người sớm đã bị mặt trời quay nướng đến không chịu được. Dồn dập gật đầu tán thành. Cẩu Khải Lai, ta A Còng Thăng sao và con mẹ nó ngươi có phải bị bệnh hay không nha? Đi ra thăm cái hiểm ngươi mang cái gì áo tắm nha? Ngươi là chỉ lo không đánh chết ngươi đúng không? Đối mặt loại này nguy hiểm đề nghị. Cẩu Khải Lai lúc này phản đối. Chỉ tiếc số ít phục tùng đa số. Đề nghị của Cẩu Khải Lai trực tiếp bị phản bác. Cẩu Khải Lai an toàn ý thức chính đang liều mạng nhắc nhở chính mình mau nhanh rời đi. Đáng tiếc bên cạnh mình theo một cái an toàn ý thức không cao bạn gái. Này không có cách nào nha. Mọi người đều biết, quỷ giết người cũng là chú ý hiệu suất. Đại đa số đều là từng cái giết. Nó không phải từng mảnh giết. Nếu như chính mình rời đi Hoàng Sơn thôn, vậy cái này ma nữ khẳng định lựa chọn trước hết giết gần những người kia. Có thể vấn đề là chính hắn một cái cộc lốc bạn gái còn ở đây nhi nha. Đem chính mình lão bà một người ở lại chỗ này. Đây là nam nhân có thể làm sự. Cuối cùng, Cẩu Khải Lai không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ theo cái đám này heo đội hữu đi đến Hoàng Sơn. Thôn mặt sau hồ nước, đi đến hồ nước một bên. Cái kia bốn tên heo đội hữu lập tức liền bắt đầu đổi nổi lên quần áo. Cẩu Khải Lai đối với loại hành vi này là phi thường không đồng ý. Này ngày nắng to dưới loại này băng lạnh hồ nước. Ngươi chẳng lẽ không sợ chân chuột rút chết chìm mà chết? Hơn nữa làm sao ngươi biết này trong đầm nước không có cái gì kỳ kỳ quái quái sinh vật? Vạn nhất cảm hóa làm sao bây giờ? Tiểu học nghỉ hè thời điểm. Lão sư mỗi một lần nghỉ đều muốn phát an toàn thư thông báo. Các ngươi đều cho chó ăn sao? Lời của lão sư đều không nghe. Nạp Lan Tĩnh cũng đang muốn đi một bên trong bụi cỏ thay quần áo. Nhưng hắn lại bị Cẩu Khải Lai gắt gao kéo. Đừng nghịch rồi. Muốn làm chuyện gì trở lại chậm rãi làm mà. Dã ngoại nhiều ngượng ngùng nha. Cẩu Khải Lai, ta con mẹ nó là nói cái này. Chính đang trong đầm nước nghịch nước hồ hồng hồng cười nhạo nói. Ha ha ha, Tĩnh Tĩnh đại tiểu thư. Người đây là nói dối nha. Người không phải nói bạn trai ngươi an toàn ý thức rất cao sao? Lại chơi đến như thế dã. Nghĩ đến một hồi dã chiến. Nạp Lan Tĩnh đỏ mặt lên. Không cam lòng yếu thế địa đáp lễ nói. Dã chiến mà, có gì đặc biệt, khiến cho giống ai không dám chơi như thế. Ai từng muốn, Nạp Lan Tĩnh vừa mới dứt lời. Cẩu Khải Lai đầu riêu cùng cái trống bỏi như thế. Dã chiến sự tình ta tạm thời không có hứng thú. Ta là cảm thấy cho chúng ta không nên xuống bơi. Loại hồ nước này rất nguy hiểm. Lão sư nói cho chúng ta nhiệt thiên không muốn đi ở dọc bờ sông chơi. Phòng ngừa chết chìm mà chết. Phốc, nhân bốn, ha ha ha. Trong đầm nước bốn người đều cười ha ha. Nạp Lan Tĩnh trên mặt cũng có chút không nhịn được. Nhỏ giọng nói rằng, Khải Lai, người ngày hôm nay là làm cái gì nha? Nhiều bằng hữu như vậy ở, người liền không thể cho ta điểm mặt mũi nha. Cẩu Khải Lai hướng về Nạp Lan Tĩnh làm một cái ánh mắt. Kiên định nói, tin tưởng ta, Nạp Lan lại có chút do dự. Bên cạnh hồ hồng hồng tiếp tục bắt đầu đùa giỡn. Tĩnh Tĩnh nha, liền nghe bạn trai ngươi đi. Không phải vậy nhưng là sẽ chết chìm mà chết nha. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.